Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316, chương 317, Huy Long Thần Trưởng vs Hàng Long Thập Bát Trưởng. Chí Tôn Minh, Diệp Đông Hoàng cùng Kiếm Hùng cưỡi Hỏa Kỳ Lân, chưa tới một canh giờ liền đến Chí Tôn Minh tổng bộ. Làm vì thiên hạ bá chủ một trong, Chí Tôn Minh tổng bộ hùng vĩ khí phái, canh phòng nghiêm ngặt, bất quá những thứ này đối với Diệp Đông Hoàng tới nói đều không là vấn đề. Hỏa Kỳ Lân đi thẳng tới Chí Tôn Minh tổng bộ trên không. Đó là cái gì? Tốt lớn một cái quái thú. Con quái thú kia trên lưng có người. Đó là Kiếm Hoàng đại nhân tọa kỵ Hỏa Kỳ Lân. Thật sự là Hỏa Kỳ Lân. Kiếm Hoàng đến Chí Tôn Minh làm cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Rất nhanh, Chí Tôn Minh võ giả liền thấy trên bầu trời Hỏa Kỳ Lân. Từng tiếng kinh hô vang lên, trong mắt tràn ngập kính sợ cùng cuồng nhiệt. Hỏa Kỳ Lân tại Bích Ba Hồ nghênh ngang xuất hiện, lúc ấy khả năng không ai nhận ra, nhưng sau đó không bao lâu thì có người nhận ra nó là Lăng Vân Quật Hỏa Kỳ Lân. Từ đó mọi người cũng biết Diệp Đông Hoàng đã thu phục được Lăng Vân Quật Hỏa Ma Hỏa Kỳ Lân làm thú. Cưỡi Quan Ngự Thiên đi ra nhận lấy cái chết. Nhìn đến Chí Tôn Minh, Kiếm Hùng trong mắt sát cơ lộ ra. Anh hùng kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí hoành không, mấy chục mét kiếm khí từ đó trên trời rơi xuống. Không tốt, là đến tìm phiền toái. Xong, Chí Tôn Minh đắc tội Kiếm Hoàng, cái này khẳng định xong đời. Ngoặc kép chấm chấm, Kiếm Hùng trực tiếp xuất thủ, một chút chấn kinh vô số thủ vệ, nguyên một đám ánh mắt sợ hãi, thất kinh, loạn thành hỗn loạn. Chí Tôn Minh tuy mạnh, nhưng bọn hắn cũng không cho rằng có thể ngăn cản chém giết vô danh Diệp Đông Hoàng. Ầm ầm, kiếm khí rơi xuống, mấy chục mét võ giả bị xé nát, huyết nhục văng tung tóe, dư âm rơi trên mặt đất, bổ ra một đầu dữ tợn khe rãnh, đá vụn vẩy ra, ẩn ẩn còn sót lại kiếm khí khiến người ta run sợ. Lớn mật, ai dám tại Chí Tôn Minh làm càn? Quát chói tai vang lên, một bóng người tự Chí Tôn Minh bên trong bay lượn mà ra. Chính là Chí Tôn Minh hữu sứ Tư Mã Thiên. Đây là Hỏa Kỳ Lân, là Kiếm Hoàng. Tư Mã Thiên khí thế hung hăng lao ra, nhìn đến bầu trời Hỏa Kỳ Lân, khí thế một yếu, nhất thời trợn tròn mắt. Hắn tuy nhiên cuồng vọng, dã tâm bừng bừng, muốn lật đổ Quan Ngự Thiên chính mình ngồi phía trên, nhưng hắn cũng biết Quan Ngự Thiên võ công không phải hắn có thể so sánh. Huống chi chém giết vô danh Diệp Đông Hoàng, bi thống mạc danh. Tư Mã Thiên ngây người thời khắc, một cỗ cực hạn phong mang cùng cực kỳ bi ai chi ý bao phủ mà đến. Lại là Kiếm Hùng ra tay với hắn, mạc danh kiếm pháp, cảm giác nguy cơ mãnh liệt đánh tới. Tư Mã Thiên trừng to mắt, trong lòng dâng lên vô tận hoảng sợ. Hắn tuy nhiên võ công đồng dạng, nhưng làm Chí Tôn Minh hữu sứ, kiến thức bất phàm, một chút thì nhận ra vô danh mạc danh kiếm pháp. Đây chính là mạc danh kiếm pháp thức thứ tư. Này thức là vô danh đau xót ái thê bị giết sáng tạo. Kiếm tủy ẩn chứa bi thương cùng không hiểu, cho nên hơn là bi thương càng sâu, không hiểu chi ý càng mãnh liệt, lực lượng liền hơn cường đại. Kiếm Hùng tuy nhiên mới học không lâu, nhưng giờ phút này huyền vũ cảnh 9 tầng tu vi phối hợp anh hùng kiếm thi triển, uy lực cũng không phải một cái huyền vũ cảnh tứ trọng Tư Mã Thiên có thể ngăn cản. Minh chủ, cứu ta! Tư Mã Thiên giống to, khí tức tử vong đập vào mặt. Giờ phút này cũng chỉ có Quan Ngự Thiên có thể cứu hắn. Huy Long Thần Trưởng, từng hồi rồng gầm, một đầu chân khí màu vàng óng long ảnh theo trong đại điện bao phủ mà ra. Thẳng đến Kiếm Hùng rơi xuống kiếm khí. Tại Chí Tôn Minh bên trong, Quan Ngự Thiên làm sao có thể bị người giết hắn hữu sứ? Muốn là như thế, hắn còn mặt mũi nào thống soái Chí Tôn Minh? Hô, minh chủ xuất thủ. Tư Mã Thiên thở phào một hơi, cái mạng nhỏ của hắn xem như ôm lấy. Là minh chủ xuất thủ, là Uy Long thần trưởng. Hảo lợi hại, ngoặc kép chấm chấm, nguyên bản loạn tung tùng phèo thủ vệ tâm thần chấn động. Dường như trong nháy mắt có người đáng tin cậy. Diệp Đông Hoàng là Ngưu Bức, nhưng bọn hắn cũng chỉ là có nghe nói hay không tận mắt nhìn thấy. Mà Uy Long thần trưởng là Quan Ngự Thiên Thành danh tuyệt kỹ. Dưới lòng bàn tay không biết đập chết bao nhiêu xâm phạm chi địch. Kháng Long hữu hối, ngay tại Chí Tôn Minh võ giả ánh mắt phấn chấn thời điểm. Một đạo kinh khủng long ngâm vang vọng đất trời, vang vọng tất cả mọi người linh hồn, chấn đến bọn hắn đầu trống rỗng, đầu óc choáng váng. Chỉ thấy một đầu kim long từ không trung gào thét mà xuống, giống như chân long, sinh động như thật, mang theo kinh khủng long uy, uy chấn khắp nơi. Quan Ngự Thiên con rồng kia hình hư ảnh so sánh cùng nhau thì là tiểu vu gặp đại vu, tựa như một cái hàng giả. Ầm ầm, kim long gào thét, vỡ nát long hình hư ảnh, hướng đại điện phóng đi. Đây là cái gì trưởng pháp? Sao sư phụ Uy Long thần trưởng còn bá đạo khủng bố? Quan Ngự Thiên đệ tử Nhâm Thiên Hành đồng tử co rụt lại. Tại đầu này vỡ vụn Uy Long thần trưởng Kim Long trước mặt, hắn cảm thấy một cỗ khiến người ta hít thở không thông khí tức kinh khủng. Hắn không chút nghi ngờ, hắn sẽ bị trong nháy mắt nghiền nát hóa thành bột mịn. Vô luận hắn giãy giụa như thế nào đều vô dụng. Kiếm Hoàng trưởng pháp quả nhiên lợi hại. Quan Ngự Thiên trong tay lăng xương kiếm hướng mặt đất cắm xuống. Hai tay nâng lên, mạnh mẽ cương khí lan tràn ra, hình thành một cái hình tròn hộ cháo, đem cả người hắn 360 độ bảo vệ. Chính là tuyệt kỹ của hắn, Tiên Thiên Cương Khí, là sư phụ Tiên Thiên Cương Khí. Nhâm Thiên Hành ánh mắt sáng lên. Trước kia trong mắt hắn Quan Ngự Thiên Uy Long thần trưởng liền đã vô cùng lợi hại. Nhưng chú kiếm thành một hàng, cho hắn biết Quan Ngự Thiên chính thức lợi hại chính là Tiên Thiên Cương Khí. Uy Long thần trưởng tại Tiên Thiên Cương Khí trước mặt cũng không tính là gì. Trước đó Quan Ngự Thiên bằng vào Tiên Thiên Cương Khí tùy tiện chiến bại Kiếm Tôn cùng Hách Liên Bá. Đụng, Kim Long gào thét mà tới. Đụng đầu vào Tiên Thiên Cương Khí hộ cháo phía trên, ầm ầm, khí kình uyển như sóng triều, bao phủ tứ phương, nguy nga hùng vĩ đại điện trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Nhâm Thiên Hành rút kiếm ngăn cản, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh vào hắn bảo bối trên thân kiếm. Cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, bay ra ngoài, phốp. Mà bên cạnh hắn Quan Ngự Thiên cũng không dễ chịu. Quan Ngự Thiên Tiên Thiên Cương Khí chỉ giữ vững được trong nháy mắt liền bị công phá. Cả người như gặp phải trọng kích, bay rớt ra ngoài, gạch ngói vụn mảnh gỗ vụn ào ào rơi xuống. Nguyên bản uy nghiêm đường Hoàng Chí Tôn Minh đại điện hóa thành một vùng phế tích. Mà phía ngoài Tư Mã Thiên bởi vì Diệp Đông Hoàng xuất thủ đỡ được Quan Ngự Thiên, trực tiếp bị Kiếm Hùng một kiếm chém giết. Ùng ụp, vô số võ giả trợn mắt hốc mồm, nhìn qua hóa thành phế tích đại điện, ánh mắt rung động, nhất trưởng chi uy, khủng bố như vậy, tê, đây chính là Kiếm Hoàng lực lượng sao? Quả thực quá mạnh, không phải người, theo nói không ai có thể ngăn trở Kiếm Hoàng đại nhân nhẹ nhàng một kiếm. Bây giờ xem ra, cũng là Kiếm Hoàng đại nhân nhẹ nhàng nhất trưởng, cũng không ai có thể ngăn trở. Quả nhiên, nổi danh phía dưới không phải nói hư, không phải vô danh quá yếu, mà chính là Kiếm Hoàng đại nhân quá mạnh. Nhìn lên bầu trời ngồi ngay ngắn ở Hỏa Kỳ Lân trên lưng Diệp Đông Hoàng, tất cả võ giả ánh mắt kính sợ mà cuồng nhiệt. Đây không phải người lực lượng, đây là thần. Khụ khụ. Thì ở trong thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, vô số võ giả rung động không hiểu thời khắc. Phế tích nổ tung, Quan Ngự Thiên cùng Nhâm Thiên Hành chật vật không chịu nổi bóng người xuất hiện. Diệp Đông Hoàng, người ta trước kia không oán ngày nay không thù. Vì sao đến một lần liền tại ta Chí Tôn Minh đại khai sát giới? Quan Ngự Thiên bò dậy, trong lòng nghi hoặc, tuy nhiên Diệp Đông Hoàng nói qua muốn nhất thống thiên hạ. Nhưng giờ phút này cũng không giống đến hợp nhất hắn Chí Tôn Minh. Ngược lại càng giống trả thù. Hắn không nhớ rõ đắc tội qua Diệp Đông Hoàng. Đến mức bị Diệp Đông Hoàng đánh bại, hắn cũng không có gì tốt oán hận. Mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, tài nghệ không bằng người thôi. Quan Ngự Thiên, ngươi giết cha ta, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Kiếm hùng nhảy xuống, tay cầm anh hùng kiếm hướng Quan Ngự Thiên đánh tới. Bổn tọa cái gì thời điểm giết? Hả, ngươi là kiếm hùng? Quan Ngự Thiên vốn là muốn nói ta căn bản không biết ngươi. Cái gì thời điểm giết ngươi cha? Nhưng nhìn đến bộ dáng của đối phương cùng hắn nhận được một số liên quan tới Diệp Đông Hoàng tin. Tức, phảng phất có chút minh bạch. Chí Tôn Minh cùng chú Kiếm Thành tiếp giáp. Hắn tuy nhiên chưa bao giờ đem chú Kiếm Thành để vào mắt. Nhưng đối với chú Kiếm Thành thiếu chủ Kiếm Hùng vẫn là có một chút ấn tượng. Chỉ là Kiếm Hùng giờ phút này là nữ trang. Hắn bắt đầu không có chú ý. Cũng không có hướng phương diện nào nghĩ. Không tệ, nhận lấy cái chết. Kiếm Hùng thi triển mạc danh kiếm pháp. Từng đạo sắc bén kiếm quang bao phủ Quan Ngự Thiên. Thì ra là thế, Quan Ngự Thiên giật mình. Biết hôm nay không cách nào lành. Bất quá Kiếm Hùng đánh tới. Hắn cũng sẽ không ngảnh cổ thụ lục. Hai người kích đánh nhau. Cương khí ngang dọc, kiếm khí lập lòe. Quan Ngự Thiên tiên thiên cương khí bị Diệp Đông Hoàng Hàng Long thập bát trưởng phá. Thụ thương không nhẹ, thực lực giảm lớn, cùng Kiếm Hùng ngược lại là cân sức ngang tài. Kiếm Hùng thế mà mạnh như vậy. Nhâm Thiên Hành chống trường kiếm, nhìn lấy cùng Quan Ngự Thiên kịch chiến Kiếm Hùng. Trong lòng kinh hãi, hắn cùng Kiếm Hùng là cùng thế hệ. Hắn là Quan Ngự Thiên đệ tử. Kiếm Hùng là kiếm tôn chi tử. Hai người thân phận địa vị không sai biệt lắm. Bởi vậy hắn đối Kiếm Hùng hiểu rõ không ít. Võ công của hắn vẫn luôn so Kiếm Hùng mạnh. Hơn nữa còn cường không ít. Nghĩ không ra một đoạn thời gian không thấy. Cái sau đã vượt qua hắn. Hắn hiểu được. Không phải Kiếm Hùng so với hắn lợi hại. Mà chính là Kiếm Hùng ôm vào Diệp Đông Hoàng căn này cột trụ. Suy. Kịch chiến mấy trăm chiêu, tại vô số Chí Tôn Minh võ giả dưới ánh mắt, minh chủ của bọn hắn Quan Ngự Thiên thế mà bại. Kiếm Hùng một kiếm đâm vào Quan Ngự Thiên thể nội. Sư phụ, Nhâm Thiên Hành trong lòng đau xót, đại tiếng giống giận, muốn rách cả mí mắt, nâng kiếm xông tới. Kiếm Hùng trở tay một kiếm, bi thống mạc danh, loảng xoàng. Vốn là bị trọng thương Nhâm Thiên Hành chỗ nào chống đỡ được. Anh hùng kiếm chặt đứt bảo kiếm của hắn. Một kiếm đem hắn chém giết. Minh chủ chết. Nhâm Thiên Hành cũng đã chết. Ngoặc kép chấm chấm. Tất cả mọi người võ giả hoảng sợ. Trong lòng hoảng sợ ức chế không nổi tuôn ra. Vẻn vẹn một chút thời gian. Chí Tôn Minh cao tầng liền chết sạch rồi. Cha, Hải Nhi báo thù cho ngươi. Giết Nhâm Thiên Hành, Kiếm Hùng không tiếp tục xuất thủ, nhìn lấy Quan Ngự Thiên thi thể, khó kìm lòng nổi, Quan Ngự Thiên còn chưa có chết, hắn sẽ một môn bất tử thần công, làm cho chỗ hắn tại trạng thái chết giả. Diệp Đông Hoàng ánh mắt thâm thúy, nhìn xuống thiên địa, Quan Ngự Thiên có thể giấu giếm được Kiếm Hùng, nhưng không giấu giếm được hắn, ban đầu nội dung cốt truyện bên trong. Quan Ngự Thiên cùng Hách Liên Bá chiến đấu, thì là giả vờ chiến bại, giả chết ẩn thân ở hậu trường. Cái gì? Quan Ngự Thiên còn chưa có chết. Kiếm Hùng trong mắt nhất thời lộ ra một vệt sắc bén. Đối với Diệp Đông Hoàng mà nói nàng tất nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Nâng kiếm một chạm, ông, giờ phút này, đã, chết, Quan Ngự Thiên tâm thần run lên. thân phía trên khí tức đột nhiên chấn động, biến đến cường thịnh, muốn phản kháng. Hắn biết hắn không phải Diệp Đông Hoàng đối thủ, chỉ có bắt lấy Kiếm Hùng làm con tin mới có thể có một đường sinh cơ. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn có bất kỳ động tác gì. Đầu một tiếng oanh minh, ý thức trống rỗng, thân thể cứng ngắc trên không trung. Còn dám chẫm trước mặt dở trò gian. Diệp Đông Hoàng cười lạnh, ánh mắt sâu thẳm, hình như có tinh thần tiêu tan. Vũ trụ đổ sụp dị tượng hiển hiện, chính là vạn đạo đế mâu. Xoẹt, sau một khắc, anh hùng kiếm kiếm sắc bén nhọn vạch phá huyết nhục. Một kiếm đứt cổ, chí tôn minh minh chủ quan ngự thiên. Chết, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.